Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, căn cơ không hề. Làm lại từ đầu, hắc sắc trong đêm, một cỗ máy bay trực thăng lấy cực nhanh hướng về Tô Hải phương hướng phi nhanh. Trên phi cơ trực thăng sáng lên ánh đèn giống như vạch phá đêm tối lưu tinh. Kim Sư ngồi đang điều khiển khoang thuyền lái máy bay trực thăng tiến lên. Lam Phong thì là ngồi ở một bên tay lái phụ nhìn trong tay định vị ngân châm. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hò cai tiến sĩ dẫn hắn đi xem giám sát lưu trữ video. Tô Hàn Yên thật là bị người cấp cứu đi. Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới cứu đi Tô Hàn Yên lại là Emma Levin. Nhìn video theo dõi. Gọi Emma Levin điện thoại xác nhận một phen về sau. Lam Phong liền cùng Kim Sư lái máy bay trực thăng rời đi Trung Hải Đại Tuyết Sơn. Cái này đại hình căn cứ thí nghiệm sự tình liền giao cho Lý Đại Cương cùng hắn điều khiển đến quốc. An đội hành động đặc biệt người xử lý. Về phần hó cai tiến sĩ, Lam Phong cũng không có giết hắn. Đồng dạng là đem hắn giao cho Lý Đại Cương phái tới quốc an bộ người xử lý. Huống hồ hó cai tiến sĩ trên thân còn có thật nhiều chuyện trọng yếu cùng manh mối có thể khai quật. Tuy nhiên có quan hệ với gen phương diện này sự tình vẫn luôn là từ quốc an bộ người phụ trách. Bị bọn họ liệt vào việc cấp bách lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cùng mục tiêu. Lam Phong sẽ không đi hỏi đến cũng sẽ không qua nhúng tay. Hắn bảo vệ tốt Tô Hàn Yên là được. Ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời lập lòe ngôi sao. Quay đầu nhìn về phía một bên lái máy bay trực thăng trầm mặc không nói Kim Sư. Lam Phong mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Kim Sư, ngươi hẳn là đã sớm biết Levin đi vào Hoa Hạ A. Thậm chí còn có thể lúc ấy là ngươi đi phi trường đón nàng. Cái này, đại nhân, làm sao ngươi biết? Nghe được Lam Phong lời nói, Kim Sư hơi sững sờ, lắp bắp nói. Tại các ngươi thập nhị nhận bên trong, Levin cùng ngươi cùng Annie quan hệ tốt nhất. Annie phụng ta mệnh lệnh bảo hộ lấy Hàn Yên không thể rời đi. Như vậy nàng đi vào Tô Hải cũng chỉ có ngươi đi tiếp nàng. Lam Phong mỉm cười nói. Đại nhân anh Minh, nghe được Lam Phong lời nói. Kim Sư nói lên từ đáy lòng. Anh Minh, nghe vậy, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng đến. Ta nếu là anh Minh liền sẽ không để buổi tối hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy cùng ngoài ý. Muốn, buổi tối hôm nay đã phát sinh một dãy chuyện thật sự là có chút vượt qua Lam Phong đoán trước. Không chỉ có để Tô Hàn Yên cùng Annie neo lâm vào nguy cơ. Liền ngay cả chính hắn cũng nhận ám sát. Nếu như không phải Tôn Kiệt kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ lâm vào một trận không phiền phức bên trong. Mặc dù là như thế. Hắn cũng chịu thương tổn. Đây hết thảy, đến hay là bởi vì Lam Phong bên người nhân thủ không đủ. Tích xúc không đủ, tại phía tây hắc ám thế giới hắn danh tiếng hiển hách Tyron. Phất tay hô phong hoán vũ, không phục liền làm, đao kiếm tương hướng. Đó là bởi vì hắn tại phía tây hắc ám thế giới có tích lũy. Có đầy đủ tích xúc cùng cường đại nhân mạch, thế nhưng là tại Hoa Hạ đâu. Hắn chỉ là một cái mới vừa vặn về nước tam vô thanh niên. Trừ theo mấy cái cao tầng lão đại có một tia liên hệ bên ngoài. Hắn không có cái gì. Bất luận là nhân mạch quan hệ. Vẫn là độc thuộc về mình thế lực. Tất cả mọi thứ. Hắn đều phải dựa vào chính mình. 5 năm trước. Hắn là thủ đô nhất điều long. Nhẹ nhàng động một cái long chảo liền có thể quấy một phương phong vân. Phiên thủ vi vân. Phúc thủ vi vũ. Để sở hữu danh môn vọng tộc, thủ đô công tử ca sợ hãi run rẩy. Này là bởi vì cái gì? Bởi vì lúc ấy hắn tại Hoa Hạ có chính mình to lớn căn cơ. Có chính mình bằng nhiều quan hệ. Có độc thuộc về mình thế lực to lớn. Độc thuộc về hắn thân phận cùng đặc quyền. Quan trọng hơn là hắn còn có này một đám có thể xuất sinh nhập tử. Sinh tử gắn bó, không rời không bỏ huynh đệ. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không có cái gì. Thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại. Hiện tại hắn tại Hoa Hạ không có đã từng căn cơ. Không có đã từng quan hệ. Không có đã từng đặc quyền cùng vinh dự. Càng không có cái kia một đám xuất sinh nhập tử. sinh tử gắn bó, không rời không bỏ huynh đệ. Trên vai hắn gánh rất nặng, trong lòng của hắn trách nhiệm rất lớn. Hắn muốn làm sự tình rất nhiều, thế nhưng là đây hết thảy hắn đều phải dựa vào chính mình. Hắn đã từng căn cơ không tại, đành phải làm lại từ đầu. Bất quá, may mà hắn còn có quân vương điện, có này một đám có thể dựa vào tỉ muội huynh đệ. Nếu như quân vương điện toàn viên toàn bộ chuyển rời đến Hoa Hạ, Lam Phong tuyệt không e ngại bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cùng thế lực. Thế nhưng là, vậy cũng chỉ có thể đủ là nếu như, bởi vì quân vương điện căn cơ cùng tích xúc ngay tại phía tây hắc ám thế giới. Buổi tối hôm nay đã phát sinh một dãy chuyện, để Lam Phong lại một lần nữa khắc sâu nhận thức đến chính mình. Biết mình nhân thủ cùng tích xúc không đủ. Bất quá, vấn đề này Lam Phong chính đang từ từ giải quyết. Cho tới nay Lam Phong kế hoạch đều là nhất thống Tô Hải thế lực ngầm, ổn định Tô Hải cục thế, coi đây là căn cơ chế tạo một cái độc thuộc về hắn thế lực, vì về sau chưa nhiều chuyện làm lấy chuẩn bị. Tuy nhiên cái này nửa đường phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, nhưng là liền trước mắt xem ra Lam Phong kế hoạch tiến triển được cũng coi như thuận lợi. Chỉ ít, lần này Tô Hải tứ đại thiên vương đều lần lượt bị hắn dẫm một lần. Trừ cái đó ra, hắn còn giải quyết hết hắc ám chi thần áp chỗ ngồi đệ ngũ hộ pháp liệt hỏa chiến quỷ Angus, tam giác vàng thanh lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thanh lang, còn có thiên long, đồng thời, yêu cơ nữ vương An Thi Hàm cũng rơi vào đến trong tay hắn. Ong ong, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Lam Phong điện thoại di động truyền đến một trận chấn động. Lam Phong mở ra điện thoại di động xem xét. Lại là Thí Thiên phát tới tin tức, nhìn lấy tin tức truyền đạt nội dung, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Tuy nhiên buổi tối hôm nay có sự biến đổi bất ngờ, nhưng là trừ này ám sát hắn mấy tên sát thủ không có tin tức bên ngoài. Hắn toàn bộ rơi, bên trong bao quát Thiên Nhãn đối phó Nhiễm Thất, Lam Hồ Lam Kiếm Tinh, Thí Thiên đối phó Đại Thiếu, Ly Tuyết. Ảnh Tử Âm Thiên đối phó Kiêu Hồn cùng Xanh, những này một mực đang âm thầm theo Lam Phong là địch. Thiết kế đối thủ toàn bộ rơi, điều này cũng làm cho Lam Phong tâm lý rơi dưới một khối đá lớn. Đại nhân, chúng ta đã đến Tô Hải tình trạng, đầu tiên đi đến chỗ nào một bên? Kim sư Antonio quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong, mở miệng cười hỏi, nghe vậy, Lam Phong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lập tức chậm rãi mở miệng, người trước đưa ta Khải Duyệt Tửu Điếm cùng Lervin Hàn Yên các nàng hội hợp. Sau đó ngươi lại đi làm cho ta một kiện chuyện trọng yếu. Đại nhân yên tâm, Kim Sư nhất định cho ngươi đem chuyện này trở nên thật xinh đẹp. Nghe được Lam Phong lời nói, Kim Sư đầu, lái máy bay trực thăng nhanh chóng hướng về Tô Hải chủ thành bay đi. Sau 20 phút. Rửa mặt một phen đổi một bộ quần áo Lam Phong xuất hiện tại Khải Duyệt Tửu Điếm cửa chính. Sau đó Lam Phong không hề dừng lại một chút nào, liền cất bước đi vào. Không bao lâu, Lam Phong liền ra hiện tại hắn đã từng ở lại bộ cửa phòng. Nhìn lấy này đóng chặt đại môn, Lam Phong tâm tình tại thời khắc này vậy mà một cách lạ kỳ trở nên có chút tâm thần bất định. Còn có một tia tâm hỏng. Hắn không nghĩ tới Emma Lervin cùng Tô Hàn Yên vậy mà tại cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn bộ dạng này tựa hồ trong phòng chờ hắn. Nghĩ đến Emma Lervin nhìn thấy chính mình phản ứng cùng mình đẩy cửa ra đi vào tình cảnh, Lam Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn hít sâu một hơi muốn bình phục lại chính mình tâm tình. Thế nhưng là tâm tình của hắn lại trở nên càng thêm lộn xộn cùng tâm thần bất định. Hắn vươn tay muốn qua gõ cửa, vươn tay lại dừng lại ở giữa không trung, một mặt do dự, người rất khó muốn một tên trải qua vô số chiến hỏa ma luyện chiến sĩ. Đường đường phía tây hắc ám thế giới Tyrant, giờ này khắc này vậy mà lại có dạng này biểu lộ cùng phản ứng. Rộng rãi thoải mái dễ chịu trong phòng, Tô Hàn Yên mặc một bộ màu lam nhạt áo ngủ ngồi tại ghế salon bằng da thật lật xem một quyển sách. Lộ ra rất là thư giãn thích ý. Emma Lervin thì là mặc một bộ áo ngủ màu hồng ngồi tại bàn trà một bên trên ghế salon, mỉm cười địa nấu lấy cà phê, lộ ra khác ôn nhu cùng điềm tĩnh. Người rất khó tưởng tượng giờ phút này nàng có thể anh dũng vô địch nữ chiến thần liên hệ với nhau. Hai vị đại mỹ nữ trừ ngẫu nhiên trò chuyện một hai câu bên ngoài. Đều là riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Hắn tới. Nhưng mà, ngay lúc này, Emma Levine mỉm cười đứng dậy cất bước hướng về cửa gian phòng bước đi. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe vậy, Tô Hàn Yên hơi sững sờ. Không có lời nói. Tiếp tục cúi đầu nhìn nàng sách. Tựa như Lam Phong đến không có quan hệ gì với nàng. Bất quá, người nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói ngươi sẽ phát hiện Tô Hàn Yên khóe mắt liếc qua giống như vô. Tình hay cố ý liếc về phía cửa gian phòng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Lam Phong vừa mới quyết định đang muốn đưa tay gõ cửa. Lại phát hiện gian phòng đại môn lại là lặng yên ở giữa mở ra. Ngay sau đó, Emma Levine tấm kia treo nụ cười hưng phấn mỹ lệ gương mặt liền hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Phong, cửa phòng mở ra, nhìn lấy Lam Phong tấm kia quen thuộc khuôn mặt anh Tuấn. Hưng phấn mà kích động âm thanh thì là từ Emma Levine miệng bên trong truyền ra. Sau đó nàng không kịp chờ đợi giang hai cánh tay cho Lam Phong một cái nhiệt tình ôm ấp. Emma Levine đột nhiên giấy lên nhiệt tình ôm ấp làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức không khách khí chút nào duỗi ra hai tay đem Emma Levine này uyển chuyển thân thể kéo vào. Trong ngực, ôn hòa mà tràn đầy từ tính thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Levine, đã lâu không gặp, đúng, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hoa hạ. Lam Phong song tay ôm lấy Emma Levine thiên eo hưởng thụ lấy trên bàn tay truyền đến này phần mỹ. Diệu, mỉm cười hỏi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Đi lâu như vậy cũng không bớt thời gian đến xem ta. Vậy ta cũng chỉ phải tới thăm ngươi. Emma Levine một mặt nghịch ngợm nói. Cũng chỉ có tại Lam Phong trước mặt. Nàng mới có thể thể hiện ra nàng ôn nhu như vậy mà nghịch ngợm một mặt. Đây là bởi vì ta thật sự là bận quá. Đi không được. Lam Phong giải thích nói. Con hàng này giờ khắc này hoàn toàn chìm đắm trong theo Emma Levine trùng phùng vui sướng cùng tay. Bên trên truyền đến thoải mái dễ chịu xúc cảm bên trong. Hồn nhiên quên trong phòng còn ngồi Tô Hàn Yên. Ngồi ở trên ghế salon xem sách Tô Hàn Yên nghe được Lam Phong cùng Emma Levine không có chút nào khúc mắc đối thoại. Khóe mắt liếc qua nhìn lấy hai người này cử chỉ thân mật. Mỹ lệ trên gương mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tuy nhiên nàng này cầm sách vỡ ngọc thủ lại là tại lúc này có chút run rẩy. Tỏ rõ lấy nội tâm của nàng không bình tĩnh. Không biết vì cái gì. Nhìn thấy Emma Levine cùng Lam Phong này thân mật bộ dáng. Tô Hàn Yên hội cảm giác được chính mình tâm lại truyền đến từng đợt còn như dao cắt nhói nhói. Loại này cảm giác đau lòng. Nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Nàng không biết vì cái gì. Chính mình thấy cảnh này tâm lý lại đột nhiên ở giữa cảm thấy rất khó chịu. Chính mình không phải rất chán ghét hắn a. Thế nhưng là, vì cái gì nhìn thấy hắn theo khác nữ nhân ôm nhau thời điểm. Chính mình tâm lại là như vậy đau đâu. Không ai có thể trả lời Tô Hàn Yên vấn đề. Có lẽ chỉ có chính nàng mới biết được này phần đáp án. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tô Hàn Yên lần nữa đem tâm tư đặt ở nàng cảm thấy hứng thú thư tịch bên trên. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Trước đó có thể làm cho nàng nhìn nhập thần thư tịch giờ phút này ở trong mắt nàng lại giống như rác rưởi, nàng một chữ đều nhìn không đi vào. Giờ khắc này, Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy mình tâm tình dị thường bực bội. Đột nhiên nghĩ đến, Lam Phong trong lúc đó từ cùng Emma Levine trùng phùng trong vui sướng bừng tỉnh. Ánh mắt nhanh chóng trong phòng. Khi ánh mắt của hắn rơi đang ngồi ở trên ghế salon Tô Hàn Yên lúc. Lam Phong thân ảnh trong lúc đó ngưng kết, đại não trong nháy mắt này thậm chí xuất hiện ngắn ngủi trống không. Phong, ngươi làm sao? Phát giác được Lam Phong dị dạng, Emma Levine không hiểu hỏi. Khụ khụ, không có việc gì, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lam Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Làm mở miệng cười, chúng ta vào nhà đi. Tốt. Ta mới vừa vặn vì ngươi nấu xong ngươi thích uống Blue Mountain cà phê. Nghe được Lam Phong lời. Nói. Emma Levine hơi mở miệng cười.